500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, muốn người. Tào cục trưởng cấp tốc phái người duy trì trật tự. Hắn cũng không tin Quách Trấn sẽ như vậy mãnh. Rất nhanh sẽ thông báo trong cục cảnh sát người viết một cái bố cáo thông báo. Cảnh sát bên này chỉ là bởi vì có người muốn chỉnh hoạt mới đi duy trì trật tự. Cũng không phải tin tưởng những người này thành tựu. Chu Du TikTok hào rất nhanh sẽ lại tăng mấy trăm ngàn fan. Hắn không cao hứng nổi. Tuyệt đối không thể bại lộ Quách Tĩnh biết võ công sự tình. Chu Du rất nhanh sẽ ở 502 trong đám phát thông cáo. Mọi người nhớ kỹ rồi. Tuyệt đối không nên ở công chúng trường hợp cùng người đánh nhau. Càng không muốn dùng quá đột nhiên võ công cho người nhìn. Quách Trấn Vũ nhìn cái này không hiểu ra sao thông cáo. Đây là cố ý cho ta nhìn chứ. Quách Trấn Vũ cũng biết ngày hôm qua sở cảnh sát người đi tiểu khu nơi đó duy trì trật tự rồi. Cũng biết ngày hôm qua cửa tiểu khu sự tình trở thành đứng đầu. Hắn không có đi hiện trường. Cũng không có nhìn Chu Du TikTok hào video. Thế nhưng đã sớm từ trên mạng cùng những khác trong group chat tìm tới tối hôm qua biểu tình bao. Không sai. Ở Quách sư phó cách không đẩy lui 8 cái cụ ông sau. Kia bị rất nhiều điện thoại di động bắt lấy một màn động đồ. Liền bị một đám người không phận sự làm thành biểu tình bao. Loại biểu tình bao này truyền bá năng lực là cực cường. Các đại tia ba, Weibo, còn có QQ trong group chat càng là đứng đầu rất. Ở đại lượng kẻ tò mò hỏi dò dưới. Chuyện này dĩ nhiên là thành đứng đầu. Thật nhiều trên trang web video đều có tối hôm qua hiện trường video. Tuy rằng thật nhiều người đều vỗ chuyện tối ngày hôm qua. Thế nhưng bởi vì Chu Du vẫn luôn ở Quách Đại Sư bên người lắc lư. Hắn hết lần này đến lần khác ngăn cản Quách Đại Sư biểu diễn thần công. Dĩ nhiên là bị một đám người xem là người xấu. Chỉ là một buổi tối thời gian. Chu Du liền tăng phấn 300 ngàn. Thế nhưng Chu Du một điểm đều không vui. Hắn nhìn mình video phía dưới bình luận nhắn lại. Chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp lợi hại. Thu tiền. Vào giờ phút này. Trong lòng ta chỉ có hai chữ. Thu tiền. Streamer. Nhanh lên một chút đem Quách Đại Sư mã QA thả ra đi. Thu mướt lê. Nói chuyện tiền quá tục khí rồi. Streamer. Ta muốn mua Đại Sư võ công chương trình học. Ngươi ra giá đi. Thấp hơn 8 triệu liền không cần nói rồi. Lão tử không thiếu tiền. Thu tiền. Thu tiền. Nhật Nima. Thu tiền. Đại sư. Ta đại sư. Xin nhất định phải làm cho ta chiêm ngưỡng đại sư vòng bằng hữu. Thêm ta WeChat đi. Ta ở thủ đô một vòng có phòng xếp. Các ngươi là làm sao nhịn xuống không cười trường. Chu Du bất đắc dĩ lui ra TikTok. Thực sự là không muốn tiếp tục nhìn. Cũng còn tốt quan phương đem lời mắng người đều cho che đậy rồi. Không phải vậy chúng ta ngày hôm nay sợ là 4.000 bỏ thêm. Bởi vì cũng không có làm chuyện thương. Thiên hại lý gì? Rất nhiều người đều là nhìn việc vui đến. Sở dĩ bình luận khu vẫn là rất hài hòa. Đều là một bầy việc vui người. Chu Du lại nhìn bên trong gian phòng mấy cái lão đầu cùng người trẻ tuổi. Bởi vì sớm làm tiết mục báo trước. Sở dĩ phụ cận làm việc mấy cái Quách Tĩnh không chuyện làm cũng lại đây rồi. Trước đem người từ trong đám người ném ra đến. Chính là một người tuổi còn trẻ bản Quách Tĩnh. Ai, mọi người tập hợp ít tiền. Mua chút cơm ăn đi. Chu Du lại đói bụng. Từ trong túi đem số lượng không nhiều mấy chục khối tiền đều móc đi ra. Mấy cái khác Quách Tĩnh trên người cũng không có mang bao nhiêu tiền. Mà đô nơi này đều là mang điện thoại di động. 11 người, mọi người hơi tập hợp 600 đồng tiền liền đi cửa tiểu khu quán mì kéo ăn mì xào rồi. Sao sáng sớm ngày thứ hai, Tào cục trưởng gọi tới Trử Tiết Niệm còn có một cái khác nam cảnh sát. Mễ gia, ngươi cùng Trử Tiết Niệm đồng thời liên hệ dưới phần danh sách này trên xí nghiệp. Để bọn họ cho trên danh sách những người kia đề cao hơn một chút đãi ngộ. Vấn đề ăn cơm cùng cơ bản tiền lương vấn đề nhất định phải giải quyết. Tuyệt đối không thể không cho cơm ăn. Không giải quyết cơ bản sinh hoạt vấn đề. Mễ ra đi tới đỡ lấy danh sách. đang nhìn đến phía trên danh sách và văn kiện tên gọi sau liền biết đây là đâu sự việc rồi. Tào cục, này cụ thể là xảy ra chuyện gì? Ta muốn nói thế nào? Mễ ra hỏi một hồi sắp xếp. Tào cục trưởng nói rằng, ngày hôm qua ta hỏi một hồi, vật nghiệp bên kia mấy người phản ứng bọn họ ăn không đủ no cơm. Trên người cũng không tiền. Có người vì ăn cơm liền đi hải lý mò cá đi rồi. Ta nghe nói còn có một cái cả ngày đi câu cá. Này muốn gặp sự cố chính là chuyện phiền toái. Bọn họ nếu là vì không đói bụng ra đi cướp đoạt phạm tội. Kia xảy ra chuyện gì mấy cái bộ môn cũng phải có phiền phức. Mễ ra cùng xí nghiệp liên hệ. Trừ Tiết Niệm cùng trên danh sách người liên hệ. Hỏi dò tình huống cụ thể. Vật nghiệp mấy cái kia thì thôi. Ta đã cùng bọn họ quản lý đã nói rồi. Bất quá quản lý kia miệng đầy đáp ứng. Còn vẫn phủ nhận chuyện này. Ta đã để Khang Quốc Khánh ngày mai giờ cơm qua xem một chút rồi. Cũng không có vấn đề. Tào cục trưởng cho rằng vật nghiệp quản lý đang nói dối. Chu Du người này tuy rằng choáng váng điểm. Nhưng chưa từng nói dối. Người hỏi hắn cái gì? Hắn liền nói cái gì? Ăn không đủ no cơm trên chuyện như vậy. Tào cục trưởng vẫn là càng tin tưởng Chu Du. Mà vật nghiệp quản lý loại người này. Trời sinh chính là miệng đầy nói dối. Tào cục trưởng cùng loại người này giao thiệp với nhiều. Rất rõ ràng loại người này tính tình. Không muốn lấy cảnh sát danh nghĩa. Các ngươi sớm cùng cục lao động người lên tiếng chào hỏi. Lần này lấy cục lao động danh nghĩa cùng những xí nghiệp kia liên hệ. Nói cho những xí nghiệp kia. Không nghĩ quản lời nói liền nói thẳng. Ta sẽ cùng cục lao động thảo luận chút. Cho những người kia sắp xếp công việc khác. Phải. Mễ ra cùng Trừ Tiết Niệm đều rõ ràng làm thế nào rồi. Sao Mễ ra trở lại văn phòng sau. Rất nhanh sẽ dựa theo trên danh sách phương thức liên lạc. Bắt đầu cùng xí nghiệp mới liên hệ. Ở tự báo cục lao động thân phận sau. Mễ ra liền nói rõ ý đồ đến. Căn cứ những người còn lại phản ứng. Lúc trước bị phân phối đến nơi khác xí nghiệp người ăn không đủ no cơm. Xí nghiệp phương diện không cho những người này ăn cơm no. Còn đang cơ bản sinh hoạt trên vật tư cung cấp không tới cơ bản bảo đảm. Thùng các tông xưởng ông, chủ sau khi nghe, cấp tốc ở trong điện thoại nói rằng, còn có chuyện như vậy. Chúng ta bên này mấy người đều là thành thật bản phận người. Bọn họ ăn cơm đúng là ăn được nhiều một ít, thế nhưng kiếm sống không ít a. Ta tuyệt đối là quản cơm quản được rồi. Bọn họ đến ngày thứ nhất, chủ quản liền cùng ta nói mấy người này lượng cơm ăn lớn hơn. Ta lúc đó liền để đầu bếp làm thêm một ít cơm. Ta không thể để cho làm việc người đói bụng a. Sau ta cố ý đi qua nhìn một chút. Đều là ổn định bản phận trung hậu hán tử. Ta đang định tháng này cho bọn họ chuyển chính thức tăng tiền lương đây. Nơi nào người không cho bọn họ cơm. Người đem người phương thức liên lạc cho ta. Tới chỗ của ta. Ta cho bọn họ tăng tiền lương. Sớm cho. Đến bao nhiêu đều muốn. Ta phái người đi đón bọn họ. Ông chủ đang lo thủ hạ công nhân không đủ đây. Nghe được còn có thật nhiều chất lượng tốt công nhân ở bên ngoài. Tức khắc liền cao hứng muốn đem người nhận lấy. Mễ ra rất nhanh sẽ lại liên hệ cái thứ hai xí nghiệp. Cái thứ hai xí nghiệp thái độ cũng cùng thứ một cái xí nghiệp thái độ kinh người nhất trí. Tới chỗ của ta a, ta chỗ này đang cần người đâu. Những khác công nhân không dám nói. Nhưng như là lão Quách như vậy đồng chí tốt. Đến 100 cái ta đều ngại ít. Mễ ra vô pháp làm quyết định. Bởi vì chịu đói đám kia là vật nghiệp mấy người kia. Mà vật nghiệp mấy người kia vẫn luôn là câu thông khó nhất người. Mễ ra bọn họ vô pháp cho mấy người kia làm quyết định. Ai biết cho Chu Du giới thiệu công tác sau. Mấy người này có thể hay không sợ sệt suốt đêm chạy trốn. 500 người bị phân phối đến hơn 100 nhà trong xí nghiệp. Mễ ra một nhà lại một nhà lần lượt từng cái liên hệ. Rất nhanh sẽ phát hiện tình cảnh quái quỷ. Trừ bỏ vật nghiệp nhà kia bên ngoài. Còn lại hết thảy xí nghiệp đều đối kia 495 người rất hài lòng. Hơn nữa đều ở trong điện thoại muốn càng nhiều đồng loại cái công nhân. Mễ ra thực sự là không nghĩ ra. Làm sao một mực gian trá nhất nhà tư bản liền bị khó dây dưa nhất Chu Du cho gặp phải cơ chứ. Đến lúc xế chiều, Tào cục trưởng từ bên ngoài trở về rồi. Đồng thời đem Mễ Gia gọi vào. Ngươi như thế nào cùng những xí nghiệp kia nói? Ngày hôm nay ta ở bên ngoài mở hội. Cục lao động cục trưởng gọi điện thoại cho ta. Nói hơn 100 nhà xí nghiệp vẫn gọi điện thoại cho bọn họ. Bảo là muốn người. Càng nhiều càng tốt. Còn có bản địa lớn nhất xưởng xe điện nguồn nhân lực bộ trưởng tìm phó thị. Trưởng nói rồi chuyện này. Thị trưởng để cục lao động hỗ trợ cân đối. Sắp xếp một nhóm công nhân đi qua. Hiện tại cục lao động tìm ta rồi. Mễ Gia cấp tốc nghĩ đến chuyện này. Cẩn thận nói rằng, ta ngày hôm nay cho xưởng ô tô chạy điện bên kia gọi điện thoại rồi. Liên lạc với chính là một cái phân xưởng văn phòng nhân viên. Chính là hỏi dò một hồi mấy cái kia công nhân tình huống. Các nàng nói là mấy người kia làm việc rất tốt. Học được nhanh. Không ăn trộm gian dùng mánh lới. Lúc đó đúng là nói rồi hy vọng ta lại sắp xếp những người này. Đi qua. Nhưng Chu Du bên kia ta nào dám dưới cái gì bảo đảm. Liền tùy tiện nói hai câu liền liên hệ dưới một nhà rồi. Tào cục trưởng lộ ra đau đầu biểu tình. Ngươi đi cùng Chu Du nói một tiếng. Hỏi hắn có muốn hay không vào xưởng đi làm. Mễ Gia lộ ra thần sắc khó xử. Tào cục. Cái này còn phải hỏi sao? Tên kia vừa nhìn liền không phải làm việc liệu. Tào cục trưởng khó chịu dựa vào lưng ghế dựa. Chuyện này không biết làm sao liền gây nên người bề trên coi trọng. Xe điện bên kia là tất bảo hạng mục. Phía trên yêu cầu chính là có thể thỏa mãn liền thỏa mãn. Hiện tại bọn họ biết có 498 cái cùng bọn họ trong xưởng một dạng chịu làm sống công nhân sao? Liền hy vọng chúng ta sắp xếp kia 500 người đều vào trong phân xưởng. Những khác xí nghiệp ăn. Không vô 500 người này. Thế nhưng đỉnh tiêm ngoại xí đại xưởng khẳng định là có thể ăn. Hiện đang vấn đề không chỉ có như vậy rồi. Nếu là đem 500 người đều rút ra cho xe điện bên kia. Kia còn lại hơn 90 nhà xí nghiệp làm sao bây giờ? Càng chết người chính là làm sao dẫn dắt những người này vào xưởng. Tiền lương đãi ngộ khẳng định là không thành vấn đề. Cho năm hiểm một kim. Các loại đồng bộ biện pháp đều có. Nhất định phải so với những kia phổ thông xí nghiệp tốt hơn rất nhiều. Nhưng làm sao 500 người này đều là loại kia không thế nào nghe người khác lời người. Nghĩ khuyên bọn họ vào xưởng cũng không dễ dàng. Đem danh sách cùng phương thức liên lạc cho cục lao động. Chuyện này chính bọn hắn làm đi. Này không phải nghiệp vụ của chúng ta. 500 người nghiệp vụ nhưng không phải là tiểu nghiệp vụ. Đồn công an bọn họ bận rộn như vậy. Nơi nào có thời gian làm cái này. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.